Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 2, thần kỳ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sách kỹ năng, cái gì đồ chơi? Cường hóa thân thể dịch, lại là cái gì đồ chơi? Sách kỹ năng chính là ký chủ thu hoạch được kỹ năng con đường. Có thể làm cho ký chủ thu hoạch được một chút so sánh đặc thù kỹ năng. Mà đến nỗi cường hóa thân thể dịch thì là có thể để ký chủ thân thể tố chất trở nên càng tốt hơn. Lúc này Hạ Minh hiểu được, nguyên lai những vật này đều là như thế cái ý tứ a, hắn cũng qua hai quyển liên quan đến hệ thống. Đối với chút chuyện này hắn cũng hiểu được. Học tập, theo Hạ Minh một tiếng học tập, Hạ Minh nhất thời cảm giác mình trong tay nhiều một quyển sách. Bất quá quyển sách này vừa xuất hiện, Hạ Minh cũng cảm giác quyển sách này biến mất tại trước mắt mình. Đón lấy, hắn cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều liên quan đến tiếng Anh tri thức. Tuy nhiên hắn cũng trải qua đại học, nhưng là đối với tiếng Anh cũng bất quá chỉ có cấp 4 mà thôi. Tại hiện tại cái này xã hội, hội cấp 4 tiếng Anh người có thể nói đầy đất đều là đem rất nhiều tiếng Anh tri thức tiến vào Hạ Minh não hải sau này. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình vậy mà đạt được liên quan đến rất nhiều tiếng Anh tri thức. Thậm chí thì liền một chút đặc biệt ít thấy tiếng Anh tri thức. Chính mình cũng vô cùng dài. Cái này khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Hạ Minh không kịp chờ đợi tìm tới bên cạnh máy tính. Hắn mở ra một cái nước ngoài website. Khi hắn nhìn đến cái này bên trên văn tự sau này, Hạ Minh chấn kinh, là thật. Lại là thật, chính mình vậy mà thật xem hiểu những văn tự này. Hạ Minh vô pháp tưởng tượng, chính mình vậy mà thật xem hiểu bên trên những vật này. Thường thường chính mình bất quá là tiếng Anh cấp 4. Đây là trăm cay nghìn đắng phía dưới. Dựa vào vận khí thi qua. Đối với tiếng Anh, hắn có thể nói là rốt đặc cán mai. Đến nỗi những thứ này nước ngoài trên website đồ vật. Căn bản cũng là hai mắt vừa nhắm, cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, hắn hiện tại phát hiện, chính mình vậy mà xem hiểu bên trên văn tự. Khó mà tin nổi nhất là, những văn tự này thì phảng phất khắc vào trong đầu hắn một dạng. Chỉ cần hơi vừa nghĩ, thì toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Phảng phất cái này bên trên tiếng Anh, không có một cái nào có thể làm khó chính mình. Chính mình đây không phải đang nằm mơ. Hạ Minh tận lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Trong lòng của hắn năng lực chịu đựng cũng còn tính là không tệ. Đến lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn tiếp nhận đây hết thảy. Hắn nhịn không được hỏi. Hệ thống, ngươi có thể vì ta nói rõ chi tiết một chút. Ngươi đều có những cái gì công năng sao? Có thể. Hệ thống cái kia máy móc kiểu thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang lên. Thì phảng phất là một máy một dạng. Nói, bản hệ thống được xưng là toàn năng hệ thống. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Tại toàn năng hệ thống bên trong, ký chủ có thể thu hoạch được nhiều hạng kỹ năng. Những thứ này kỹ năng mục đích chính là vì đem ký chủ chế tạo thành châu bò nhất toàn năng người. Có thể nói. Bản hệ thống không gì làm không được, không chỗ không biết, Hạ Minh nghe được đều có chút buồn ngủ. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, hệ thống này cũng quá có thể thôi. Như thế đi xuống, chờ hắn giới thiệu xong, đoán chừng phải đợi đến ngày thứ hai gà đều gáy Minh. Có điều Hạ Minh tại hệ thống này giới thiệu bên trong nghe ra một chút trọng yếu hơn đồ. Vật, tỉ như vinh dự điểm. Vinh dự điểm có thể nói tương đương tại NDT. Hắn là tại hệ thống trong thương thành mua sắm đồ vật tiền tệ. Có thể nói là trọng yếu nhất. Chỉ nghe hệ thống giới thiệu nói. Vinh dự điểm có thể làm cho ký chủ tiến hành rút thưởng. Mỗi một lần rút thưởng, ký chủ đều phải tốn phí 100 vinh dự điểm. Ký chủ cũng có thể thông qua vinh dự điểm tiến hành đổi lấy ký chủ muốn đồ. Vật. Bất quá có một cái yêu cầu, cũng là chỉ có ký chủ rút đến qua phần thưởng mới có thể xuất hiện tại hệ thống trong thương thành. Nói cách khác, chưa từng xuất hiện đồ, vật, ký chủ là không thể đổi lấy, mà ký chủ muốn thu hoạch được những thứ này vinh dự điểm. Chỉ có một cái con đường, cũng là hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống hội căn cứ ký chủ tình huống thực tế, thả ra một chút nhiệm vụ. Chỉ cần ký chủ dựa theo nhiệm vụ hoàn thành, như vậy ký chủ liền sẽ thu hoạch được đem đối ứng vinh dự điểm. Khác biệt nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm số lượng là khác biệt. Hạ Minh cũng coi là triệt để hiểu được. Xem ra hệ thống này bên trong đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng a. Vinh dự điểm thì giải quyết cái này hạn chế. Chỉ có thu hoạch được đại lượng vinh dự điểm mới có thể thu được mình muốn đồ vật a. Quên nói cho ngươi, bản hệ thống cũng sẽ không một mực cùng ký chủ cùng tồn tại. Muốn là ký chủ không đạt được toàn năng người yêu cầu, bản hệ thống lập tức rời đi. Nhưng mà ký chủ cũng sẽ tiến hành nhân loại hủy diệt. Em gái ngươi a, ngươi không có nói đùa sao? Bản hệ thống xưa nay không nói đùa. Hạ Minh lúc đó thì ỉu xìu. Vốn là hắn chả muốn an an ổn ổn sống hết đời. Dựa vào hệ thống, hắn hoàn toàn có thể làm một vị người lười. Xem ra hiện tại ý nghĩ này của mình hoàn toàn là đang nằm mơ a. Vậy ngươi có thể hay không rời đi thân thể ta? Chấm, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Có thể a. Hiện tại hệ thống thì đối ký chủ lập tức tiến hành nhân loại hủy diệt. Đừng, đừng a, có chuyện gì dễ thương lượng a? Hạ Minh vội vàng ngăn cản nói. Ta không muốn ngươi rời đi. Không muốn ngươi rời đi vẫn không được sao? Hạ Minh tâm lý vô cùng phiền muộn. Vốn đang coi là hệ thống là một cái đồ chơi hay. Náo nửa ngày còn có cưỡng chế mới đồ. Vật a, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Biết rõ hệ thống hố cha, nhưng là hắn lại không có cái gì biện pháp. Hệ thống, hiện tại ta có bao nhiêu vinh dự điểm a? Hạ Minh hỏi. Một chút cũng không có. Ta đi, Hạ Minh có chút u oán hỏi. Chẳng lẽ liền không thể đưa cho ta điểm? Ngươi xem một chút người ta. Người khác đạt được cái hệ thống, đều có 3-4 cái chỗ tốt. Ngươi nhìn ta, làm ra làm đến liền 2. Ngươi có thể hay không phát thiện tâm lại cho ta một điểm? Bản hệ thống cùng ngươi không có như vậy quen. Hạ Minh cũng biết, trông cậy vào cùng hệ thống muốn chút chỗ tốt, đó là không có cửa đâu. Cái này khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Tê, lúc này hắn vừa ngồi ở trên ghế salon, dựa đi lên. Lúc này Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này hắn hoàn toàn quên. Chính mình sau lưng thế nhưng là chống cự một chút. Còn có một cái vết máu đâu. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Lúc này Hạ Minh đột nhiên vang lên. Chính mình phảng phất còn có một phần cường hóa thân thể dịch đâu. Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Hệ thống, thân thể này cường hóa dịch đều có những cái gì công năng? Có thể cường hóa ký chủ thân thể, bài trừ ký chủ là trên thân tạp chất, đồng thời còn có thể trị liệu ký chủ thương thế trên người. Hạ Minh nghe xong, nhất thời hưng phấn lên, nghĩ đến, chính mình mệnh vậy mà như thế tốt, vừa mới còn đang vì trên thân cái này vết máu phát sầu đâu. Không nghĩ tới, một hồi này thì có biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn xem trong tay cường hóa thân thể dịch. Cái này cường hóa thân thể dịch bị hệ thống chứa ở một cái màu trắng trong suốt trong bình. Bên trong có một chút chất lỏng màu trắng. Loại chất lỏng này thì cùng nước trong một dạng. Xem ra đến là không có cái gì khác nhau. Hạ Minh đón đến, đem bình này dịch thể mở ra. Cái mũi tiến đến miệng bình trước mặt. Ngửi ngửi. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cau mày một cái. Sắc mặt cổ quái nói. Cũng không có mùi gì vậy nói sao? Cái đồ chơi này thật có tác dụng. Hạ Minh cũng là bắt đầu hoài nghi. Hắn cũng xong lại không biết cái đồ chơi này có phải là thật hay không có tác dụng. Không màu, vô vị, chẳng lẽ là nước? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được bắt đầu đem chất lỏng này nuốt vào. Nuốt vào sau này, Hạ Minh sờ sờ chính mình sau lưng. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi. Tê, đau, Hạ Minh nhất thời cảm giác, chất lỏng này căn bản vô dụng a, đây không phải hố cha sao? Hệ thống, thứ này được hay không a? Thế nào không dùng được a? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Người sẽ không phải làm ra đến đồ vật là phi pháp sản phẩm a? Bản hệ thống xuất phe 77 y 8 di phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ bất quá cái này cường hóa thân thể dịch căn bản không phải uống. Cái gì đồ chơi không thể uống, đó là dùng thế nào? Hạ Minh sắc mặt khẽ giật mình, lúc này nhịn không được hỏi. Là ngâm trong bồn tắm dùng. Ngươi lừa ta, ngâm trong bồn tắm dùng ngươi không nói sớm. Ngươi cũng không có hỏi a, hệ thống nói. Ta không có hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không nói sao? Ngươi đây không phải hố người sao? Hạ Minh còn thật nói đúng. Hệ thống thì là muốn cho Hạ Minh một cái nho nhỏ giáo huấn. Để Hạ biết rõ, bản hệ thống là thật tồn tại. Lúc này Hạ Minh lại hỏi. Ngươi muốn là uống. Hẳn là không đại sự gì nhi a. Nói xong hắn nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Tại hắn nơi bụng, có một đoàn nhiệt khí thật lâu không thể tán đi. Cái này một đoàn khô nóng. Để hắn có chút miệng khô lưỡi khô. Sắc mặt hắn cũng là vào lúc này trở nên cùng bàn ủi giống như. Xuân ca, lúc này tại Hạ Minh trong đầu. Đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Cái này khiến Hạ Minh đầy trong đầu hắc tuyến. Lúc này giận dữ một tiếng. Đại gia ngươi, ngươi cho lão tử ăn xuân ca. Lúc này Hạ Minh là cái kia hối hận a, chính mình thế nào thì không hỏi rõ ràng tại ăn cái đồ chơi này đâu. Cái này thế nhưng là tốt. Sáng sớm hôm sau, ân, Hạ Minh chậm rãi mở to mắt. Bất quá ngược lại là một trận mắng to. Ngươi cái hai bà ngoại. Hạ Minh là cái kia tức giận a, hiện tại hắn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Bộ dáng kia xem ra đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Ngay tại hắn lúc tắm rửa, Hạ Minh đột nhiên cảm giác được. A, tựa hồ có chút không đúng a, lúc này Hạ Minh vội vàng tại tự mình cõng sau sờ sờ. Hắn đột nhiên phát hiện, không đau, là, không đau, chính mình sau lưng không đau. Hạ Minh vội vàng đi đến trước gương, xoay người, tận lực để sau đưa lưng về phía tấm gương. Hắn nhìn xem tấm gương, lẩm bẩm nói, vết máu vậy mà không có. Lúc đó Hạ Minh chống cự lần này, tại sau lưng lưu lại một đạo vết máu. Đạo này vết máu hiển nhiên là tụ huyết ngăn chặn lưu lại. Thế nhưng là, đi qua một đêm hắn phát hiện, vết máu vậy mà không. Hiển nhiên, cái kia cường hóa thân thể dịch có tác dụng. Ta thử lại lần nữa. Hạ Minh ngẫm lại, ra sức nắm nắm quyền đầu. Hắn xương ngón tay vang lên kèn kẹt. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác mình toàn thân có nói không nên lời thoải mái cảm giác. Tựa hồ chính mình lực lượng cũng gia tăng không ít. Cái này khiến Hạ Minh chấn động. Đây hết thảy không phải là mộng, là thật. Cách chương.